Phúc Đức Thiên Quan, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiểu tử này, Thổ Đức Hầu dáng vẻ là một so sánh ngũ đại tam thô cầu thả hán. Thân cao liền có 1 trượng 7 tám, nhưng trên thân lộ ra một cỗ như hầu tử ngồi ấm chỗ băng ghế nóng tay mông bình thường khí chất. Chỉ là gặp lấy Hoàng Thiên cái đầu nho nhỏ một cái, đã nói tiếng âm ồm ồm, nắm bắt cuống họng. Hoàng Thiên mặc dù cảm thấy thanh âm biến xoay, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được bật cười, nói thầm, cái này Thổ Đức Hầu giống như không có gì ý đồ xấu. Lúc trước người nâng Sáng Xuân kêu oát con nói đến Trấn Tinh, kết quả một hồi chạy loạn, gần 110 năm, cũng không còn thấy đến đưa tin. Một cái tiểu hoa yêu cho bưng lên chén trà nước trà, lúc này là nhà mình xào, không còn là cái gì tuyệt phẩm tiên trà rồi. Thổ Đức Hầu hai cây đầu ngón tay nắm bắt chén trà, một ngụm mãnh rót, ba miệng, phẩm không ra cái gì cao nhã vận vị. Hoàng Thiên đạo, đương thời thiên đình điều động, ta nghĩ đến kiến công lập nghiệp, liền đi theo trào lưu ra Cửu Châu, đến vực ngoại, sờ soạ. Âng lần mò, miễn cưỡng kiếm ra cái bộ dáng, cũng không phải cố ý không đi. Đại trưởng phu liền nên kiến công lập nghiệp, lão ở nơi đó ngồi, có ý gì? Thổ Đức Hầu đối Hoàng Thiên gãi đến chỗ ngứa, vỗ bàn một cái. Đem bộ kia 100 năm gỗ trầm hương cái bàn cho đập nát, lại có chút xấu hổ. Bất quá ngươi gần nhất danh tiếng quá mức, còn phải ra ngoài tránh một chút, cũng nên đến phiên lão ca ta kiến công lập nghiệp rồi. Thổ Đức Hầu đã sớm tại Trấn Tinh giành đến nhức cả trứng, hạ giới liền lập nghiệp đi. Bây giờ tại Thiên Ngoại Châu U Minh cảnh giới thành lập quỷ quốc, đi theo tinh bích thế giới tử thần tranh đoạt U Minh quyền hành, có nương nương ủng hộ. Hắn tương lai có lẽ sẽ trở thành ngũ phương quỷ đế, về sau lại một phương quỷ đế. Người lại là phúc thần, lại là địa thần, đến Trấn Tinh, dù không được tinh quân chi vị, nhưng tinh quân phía dưới, còn có tinh quan. Thiên đình biên chế không thể so Thái Nhạc thần đình, Thái Nhạc cho rộng rãi chút, cho nên ngươi là ngũ phẩm liền đến tứ phẩm phúc đức chân quân chức vụ, nhưng có thể trưởng lĩnh một bộ. Nhưng cái này tại thiên đình là hoàn toàn không có khả năng như thế vượt cấp cất nhắc. Thiên đình, lôi bộ, vũ bộ, đấu bộ, hỏa bộ, cái nào bộ đều có siêu phẩm thần vương. Ngũ phẩm thực lực nói không chừng còn chỉ có thất phẩm chức vụ. Thất phẩm thực lực nói không chừng chỉ có mặt lưu không ra gì càng nhỏ hơn chức vụ. Đến các điện làm đồng tử, thị nữ, lực sĩ, lại hoặc là từ cấp thấp thiên tướng làm lên. Chính là thiên quan đại đế điểm danh muốn ngươi đi phúc thần bộ đưa tin. Lại cũng chỉ chịu cho ngươi một cái ngũ phẩm chức vụ, cùng ngươi bản thân tứ phẩm thực lực còn kém bên trên nhất phẩm. Nhưng Trấn Tinh khác biệt, ngươi thay thế chính là vị trí của ta. Thổ Đức Hầu nói, ta muốn đi mở tích minh thổ, làm quỷ vương đi, thuộc về là chuyên môn cho ngươi đưa ra vị trí đến rồi. Cho nên đưa cho ngươi vẫn là tứ phẩm chức vụ, trấn trong nội cung Thổ Đức địa vận tinh quan, thuộc đấu bộ, nhưng nghe mệnh tại địa mẫu nương nương. Ngoài ra ngươi có một nhất đẳng bá, phúc đức thổ bá tước vị này cho đất phong, cũng ở đây minh thổ, là thành lập quỷ quốc sử dụng. Hà bá tại trong sông, thổ bá tại trong đất, hợp lý, rất hợp lý. Vậy ta một đám tòng thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thổ hành tòng thần, có thể đi theo ngươi lĩnh 1-2 ngày đem chức vụ, bao quát ngươi dưới trướng những này thổ long, đều có thể đi Trấn Tinh. Bất quá ngươi còn có thống lĩnh binh mã quyền, Trấn Tinh không chỉ là một sao, còn muốn thủ hộ đối ứng tinh vực, trước kia là chống cự vực ngoại yêu ma, bây giờ là đối kháng quân địch tinh thần, ngươi có thể chiếm bên dưới mấy vì sao đến, cũng có thể an trí, huống hồ ngươi không phải còn có hư không bảo thuyền sao. Chờ ngươi thần quốc dơ cao, sinh tinh trời bên trong cũng có ngươi một vị trí, cũng có thể làm tinh quân, nhậm chức vụ. Hoàng Thiên tòng thần thổ thuộc tính thật đúng là tương đối ít, chỉ có Hoàng Nguyệt là đằng xà chi thân, Hoàng Tinh Hoàng Thần, từ cầu long biến hóa làm giống như ứng long bình thường thổ hành phi long, nắm giữ đại địa sinh sôi cùng sinh dục quyền hành, đều xem như thần tính đồng nguyên, lại cái khác liền không còn. Nhưng có thể an bài tiến thiên đình biên chế liền an bài, chờ tìm được đường lối, cơ hội, xếp vào cái khác tòng thần, cũng giống như nhau. Huống hồ nhà mình còn tại trung thiên thế giới làm thiên đế đâu. Bởi vậy Hoàng Thiên đối loại này an bài trình thể tới nói vẫn là rất hài lòng. Thổ Đức Hầu đối Hoàng Thiên trình thể cũng rất hài lòng. Mặc dù thân hình thấp bé đơn bạc một chút, không giống thổ thần, nhưng đây là lúc xuất thế tiên thiên không đủ, còn trách đau lòng, lại nói Hoàng Thiên Song thần chức, trừ Thổ Đức đại địa quyền hành còn nắm giữ vận mệnh quyền hành. Liền ngay cả chức vụ vậy mang, địa vận, hai chữ, nói không chừng về sau liền có thể nắm giữ Cửu Châu Tiên Sơn phúc địa khí số. Mặc dù Trấn Tinh Trình thì tình huống bây giờ không giống lấy trước như vậy bầy nát, còn phải phối hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng làm trung ương tinh thần, tứ cực bảo vệ, xác thực không có gì nguy hiểm. Hoàng Thiên Tiên Thiên tứ phẩm tọa trấn, vậy dư xài rồi. Đi thôi, dẫn người đi Trấn Cung nhìn xem tình huống như thế nào, còn có một số liên quan loại hình nhân sự, cũng cho người giới thiệu một chút. Ngồi hư không bảo thuyền, một đoàn người trở về Cửu Châu, lại là muốn từ Cửu Châu địa giới, thông hướng đến Thiên Đình mà đi. Hoàng Thiên có lẽ lâu không có trở lại Cửu Châu đi, bây giờ trở về, lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Trước kia Cửu Châu so sánh sức sống, cơ sở tiểu thần nhóm chủng loại ngàn vạn, thần tiên nhân quỷ, thậm chí yêu linh, đều cùng hòa thuận tướng ở, bây giờ từ không trung quan sát, nhưng có rất nhiều chết điểm báo u ám chi khí. Cửu Châu đây là có chuyện gì? Hoàng Thiên hỏi hướng Thổ Đức Hầu, làm sao biến hóa như thế lớn? Chiến sự cần thiết, tất có điều động, giai đoạn trước còn có người dựa theo quy củ thanh toán thù lao, đằng sau khả năng liền biến thành ký sổ. Ký sổ khất nợ về sau, cũng có thể biến thành chết sổ sách nợ khó đòi. Chiến tranh đánh là tiền, tiền từ đâu tới đây đâu? Chính là từ nơi này đến. Hoàng Thiên ngược lại là hiểu cái này, lúc trước nhà mình Hỏa Phủ cũng bị trưng dụng đến luyện đan, luyện khí, bất quá khi đó vẫn là cho thù lao. Thổ Đức Hầu nói, thời gian ngắn cũng liền thôi, 50 năm, 100 năm, phàm nhân sinh dục cũng có 5-6 đời, nếu là phàm nhân vương triều. Cũng là muốn cầm vũ khí nổi dậy, cái gọi là cực kỳ hiếu chiến. Người trong tu hành thọ nguyên càng dài, có thể khiêng, không thể khiêng, lại đều có chút oán khí ở trong lòng. Hoàng Thiên nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhạc thần đình bên kia, Thiên Đình không phải tại đế quân chứng đạo về sau liền đoạn mất tài vụ cung cấp sao? Mà lại không phải cổ vũ tu sĩ, đến vực ngoại bao vây sao? Hoàng Thiên là cho Thái Nhạc lý tính qua khoản. Thiên Đình tài chính ủng hộ cũng không tính nhiều, chỉ có 20. Tả hữu, còn dư lại 80, đều là đế quân nhà mình góp nhặt tài phú, đằng sau khả năng còn có Thái Dương tinh quân bộ phận ủng hộ. Mà là thực Cửu Châu bây giờ là toàn dân cung ứng, coi như còn có một cái thiên ngoại châu chiến trường, cũng không nên như thế khó khăn a. Giống ngươi nói, có chút năng lực đều đi vực ngoại, Thái Nhạc thần đình bên kia hấp dẫn nhiều nhất, còn dư lại đều là giả yếu tàn tật. Còn nữa nói, trong này qua tay người cũng nhiều a, tham ô chỗ nào không có. Thổ Đức Hầu cười cười, Thái Dương tinh quân không phải cũng đem luyện chế hư không chiến hạm tiên thiên thần kim bách luyện đoàn thép cho tham ô rất nhiều sao? Hoàng Thiên chỉ cảm thấy Cửu Châu tương lai đáng lo, nhưng thấy Thổ Đức Hầu không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, liền không có nhiều lời, chỉ hỏi. Đương thời đời thứ ba thiên đế thời điểm, cũng là cái này dạng sao? Bọn hắn làm sao dám? Thổ Đức Hầu nói, kia là phải đánh vào vô gian địa ngục, cách chương.